138. Giới nuôi chúng mà không dạy. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế. Xét theo nghĩa, do nuôi chúng mà thiếu sự dạy bảo nên không hiểu biết, mới buông lung sanh phiền não, nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc. Khi ấy tỳ kheo ni an ổn độ nhiều đệ tử, cho thọ giới cụ túc mà không dạy bảo từng giới. Đệ tử do không được dạy bảo nên không xem xét oai nghi, đắp y không tề chỉnh, khất thực không đúng pháp. Ở khắp nơi nhận thức ăn không đúng pháp, hoặc nhận bát và thức ăn bất tịnh. Ở trong bữa ăn sáng, bữa ăn trưa, lớn tiếng gọi nhau như pháp nhóm họp của Bà La Môn, các ni rầy trách, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni chưa đủ 12 tuổi hạ mà truyền giới cụ túc cho người, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Chưa đủ 12 tuổi hạ, lạnh nóng xoay dần, bốn mùa là một năm, 360 ngày là giáp một năm, vạn vật theo đó phát triển hoàn thành một chu kỳ biến hóa, người đời gọi tháng chạp là lạp, lạp tức là tiếp nối, do gì mới cũ giao tiếp nhau. Đêm 30 tháng chạp gọi là đêm trừ tịch, nghĩa là trừ cũ, sanh mới. Người xuất gia khi đã thọ giới cụ túc thì không tính theo tuổi đời, chỉ tính theo tuổi hạ, nên gọi là hạ lạp. Từ ngày 16 tháng 4 âm lịch an cư kiết hạ đến ngày rằm tháng 7 là tự tứ giải hạ. Suốt 9 tuần kiết hạ an cư, đúng ngày tự tứ thì gọi là lạp trừ, giống như người đời gọi là trừ tịch vậy. Đến ngày 16 tháng 7, chúng tăng vui mừng thọ y công đức, tức là ngày được thêm một tuổi hạ, nghĩa là 9 tuần hay 90 ngày an cư kiết hạ viên mãn, theo phép được tính một tuổi. Trong giới này nói 12 năm, tức là chỉ cho tuổi hạ. Chưa đủ là tính từ ngày đăng đàn thọ giới cho đến nay chưa đủ 12 tuổi hạ. Nếu tỳ kheo ni đúng 10 hạ mà trí tuệ sáng suốt đối với tạng luật tỳ nại gia, khéo thông đạt các pháp cho phép, khai, ngăn cấm và trì, phạm thường dùng hai pháp nhiếp thủ độ người, thì được phép làm hòa thượng, độ đệ tử và truyền giới cụ túc cho người. Do gì có tỳ kheo ni căn tánh ám độn, trí huệ cạn cợt, học ít quên nhiều, cho nên Phật chế định phải đủ 12 hạ và cần đủ hai pháp nhiếp thủ mới được phép độ người. Nếu trái với điều quy định này là không được. Định tội. Tướng phạm của giới này là chưa đủ 12 tuổi hạ mà truyền giới cụ túc cho người, phạm ba vật đề, hoặc cho người y chỉ độ thức Swamana Sajini phạm đột kiết la. Chế chung giống giới trước. Khai duyên. Không phạm là đủ 12 tuổi hạ mới truyền giới cụ túc cho người, đủ 12 hạ cho người y chỉ, truyền giới thức xoa cho thức Swamana và cho thức xoa học giới trong 2 năm, độ Sajini và ban đầu khi Phật chưa chế giới.